Nữ giúp việc của Thái tử Phúc Hắc, chương 50, người đẹp Pháp hấp dẫn, hạ, góc truyện audio.com. Thái gia Tuyền mỉm cười bưng cà phê ra đặt ở trước mặt Lệ Lâm. Quay đầu lại đối với Tề Minh nói, có thể giúp chuyện này không? Ngày hôm qua máy vi tính của tôi hư, không biết chỗ đó CVNDG, giúp TNSN xem thi, Tề Minh NSNGNSNGMI, DP ứng một tiếng. Vui mừng đi theo Thi Gia Tuyên vào phòng, Hạ Cẩm Hiên khe miệng rút nhẹ một chi, nha đầu chết tiệt kia. Xây nhìn đi VMNS chẳng quan TM, Linh CPS cũng KSNGC phần của MNS. Chẳng lẽ MNS chọc giận còn chưa đủ, còn nữa, cư nhiên gọi Tề Minh vào gian phòng của mình, không biết hắn là sói đội lốt cừu sao, em có thể thăm phòng của anh một chút không? Lúc này đôi tay Lệ Lâm quàng trên cổ của Hạ Cẩm Hiên. Giọng nói vô cùng khiêu khích, Thái gia Tuyền cùng Tề Minh cũng không có đóng cửa. Cộng thêm gian phòng của cô vốn là gần phòng khách, lời Lệ Lâm nói câu cùng Tề Minh cũng nghe. Người Pháp cũng cởi mở như vậy sao? Thái gia Tuyền hận hận quay đầu hướng Tề Minh trường, giống như tố cáo hắn dẫn sói vào nhà. Yên tâm, Hiên cậu ấy không dám. Tề Minh cười xấu xa. Lén lén nhìn về phía hai người trên ghế salon phòng khách. Vậy cũng không nhất định, đàn ông đều là động vật XX. Thái gia Tuyền không chút khách khí liền ngay cả Tề Minh cũng đều mắng. Ha ha, lời nói này với tôi có lẽ có thể, nói cậu ấy cũng không thích hợp. Tề Minh đối với mỹ danh của mình cho tới bây giờ cũng tự hào không kiêng kỵ. Có chút thần bí nhỏ giọng nói, tên kia còn là một sử nam đây. Gì, ha ha ha ha, mới vừa nói ra, lại đem mình mừng rỡ cười ha ha. Bồ nê, à á, anh Hiên ta yêu anh chết mất. Thái gia Tuyền ngẩn người. Cư nhiên quỷ thần xui khiến cười theo. Hơn nữa cư nhiên càng cười càng thấy buồn cười. Hạ Cẩm Hiên tuổi cũng không nhỏ, lại còn là sử nam. Này thật đúng là thất bại. Tiếng cười kia truyền tới rơi vào trong lỗ tai Hạ Cẩm Hiên. Một cỗ vị chua lật lên, nha đầu chết tiệt kia cư nhiên cùng Tề Minh vừa nói vừa cười trong phòng ngủ. Ưu Nhã quay đầu trở lại, vốn là chuẩn bị đẩy tay ra đổi thành vây quanh, cố ý đề cao âm lượng nói. Tốt, Lệ Lâm, trong phòng tôi có giường lớn lại rất thoải mái đấy. Hắn hài lòng nghe được tiếng cười trong phòng của Thái gia Tuyền dừng lại đột ngột. Không sai. Hai người trong phòng cơ hồ khi nghe thấy những lời này của Hạ Cẩm Hiên trong nháy mắt. Nụ cười liền cứng ở trên mặt. Không thể nào, Tề Minh mặt không thể tin. Thái gia Tuyền là mặt như màu đất. Bên này Hạ Cẩm Hiên cùng Lệ Lâm mới đi vào trong phòng. Sau lưng Lệ Lâm liền trở tay khép cửa phòng. Hạ Cẩm Hiên giật mình một cái. Không biết như thế nào cho phải. Âm thầm hối hận cư nhiên mình sẽ vì phản ứng của Thái gia Tuyền tự loạn trận cước. Làm mình lâm vào tình cảnh như thế, nhưng trạng huống bây giờ đã làm không thể theo hắn rồi. Bởi vì Lệ Lâm ở phía sau đơn giản ngắm nhìn bốn phía. Cười cười thưởng thức, lôi kéo Hạ Cẩm Hiên ngồi ở trên giường. Biết không, anh rất hấp dẫn em, so với Tề Minh cho em cảm giác mãnh liệt nhiều hơn. Cảm ơn. Hạ Cẩm Hiên trong bụng đại loạn, mặt ngoài lại vẫn là ứng phó vô cùng trầm ổn. Anh đang khẩn trương sao? Ha ha, em liền thích anh như vậy. Lệ Lâm rất là vui vẻ, duỗi ra ngón tay trượt nhẹ qua gò má của Hạ Cẩm Hiên. Từ từ trượt đến hầu kết khêu gợi, ở nơi nào nhẹ nhàng vòng cái vòng. Trời đất chứng giám, Tề Minh nói không sai. Hạ Cẩm Hiên thật sự là sử nam. Nhiều năm yêu như vậy không biết làm gì cũng không phải là khoác lác. Bao lâu rồi hắn chưa từng bị nữ nhân trêu chọc qua như vậy. Ngón tay ấm áp xoa nhẹ cái hầu kết kia. Hắn liền giống bị điện giật một dạng. Không khỏi thắt cổ họng thật chặt. Đây cũng làm cho Lệ Lâm cười đùa một hồi. Ngón tay Lệ Lâm được voi đòi tiên trượt đến cổ áo Hạ Cẩm Hiên. Không tốn sức chút nào mở một cái nút áo. Đáng chết, hai người kia đang làm gì? Làm sao còn chưa qua? Hạ Cẩm Hiên hoảng hốt, ở trong lòng hung hăng mắng, vội vàng nắm được tay này đốt lửa ở trên người mình. Lệ Lâm nhân thể tựa vào trong ngực hắn, dâng lên đôi môi của mình, muốn hôn hắn. Hạ Cẩm Hiên khẽ nghiêng đầu, nhưng lệ lâm hôn vẫn là in ở trên mặt hắn. Hạ Cẩm Hiên bất đắc dĩ, kế tiếp nên làm cái gì? Đổi là Tề Minh, nhất định có thể đủ nhẹ nhõm giải quyết thôi. Sờ sờ em đi, lệ lâm trắng trợn thỉnh cầu. Cô hiển nhiên đã có chút XX đốt người rồi. Bồ nê, ta thật là hâm mộ những người như chị này đủ lẳng lơ. Đủ chủ động tu Hạ Cẩm Hiên ngẩn ngơ, nhắm mắt ôm lấy cô, nhưng lại chậm chạp không có động tác kế tiếp. Lệ lâm khó nhịn ở trong ngực hắn uốn éo người, bộ ngực mềm mại cọ lồng ngực cứng rắn của Hạ Cẩm Hiên. Không khỏi làm hắn có chút khoái chí. Phía dưới không bị khống chế trở nên cứng rắn. Lệ lâm thấy thế rất là đắc ý, tiếp tục câu dẫn. Anh cũng muốn đúng không hả? Nhưng này là phản ứng sinh lý bình thường của đàn ông. Cũng không đại biểu hắn sẽ nộp khí dưới đầu hàng. Đàn ông chính là như vậy. Dục vọng cùng tình cảm có thể được chia rất rõ ràng. Lúc này bất kể lệ lâm dùng sở trường hết sức câu dẫn như thế nào, Hạ Cẩm Hiên cũng chỉ là bị động thoáng cho điểm đáp lại. Phần lớn thời gian là cứng rắn nhẫn nại lấy thân này cùng tâm đau khổ. Áo lệ lâm đã sớm không đủ che thân, cũng là chính câu cởi. Hạ Cẩm Hiên cũng không cản cô, nhưng khi cô đưa tay sờ hướng bụng Hạ Cẩm Hiên thì tay vô tình bị bắt được. Thế nào, lệ lâm không hiểu, rõ ràng mới vừa rồi hắn vẫn còn nhiều hứng thú thưởng thức mình biểu diễn múa thoát y câu hồn. Hiện tại đây cũng là diễn tuồng gì? Hạ Cẩm Hiên trầm mặc, quay đầu nhìn về phía cửa phòng, lại thất vọng nhắm hai mắt lại. Cách chương.